Chương 308, khí hải chưa mở. 308, khí hải chưa mở. Nhưng mà Lý Huyền Nhất mù suy nghĩ thời điểm, Lữ Thụ nghe Lý Huyền Nhất cũng là sững sờ, khí hải không có mở a, không có mở liền có tuyết sơn. Phốc, Lý Huyền Nhất kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ngươi nói cái gì? Ngạch, Lữ Thụ do dự một chút, Lý Huyền Nhất phản ứng này khiến cho chính hắn đều có chút không xác định, hắn lại dùng thần biết nhìn lướt qua, không sai a, khí hải không có mở, ngưng tụ tuyết sơn. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, mình vừa mới tấn thăng cấp A, bất chính hẳn là cao hứng thời điểm sao, vì sao mình một chút cũng cao hứng không nổi đâu, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, không đúng không đúng, một lần nữa vuốt một lần, lão tổ tông cảnh giới tối cao là khí hải mở trước đó, liền đạt đến vân khí thành biển, Lữ Thụ tiểu tử này là khí hải mở trước đó, không chỉ có trở thành biển, còn có tuyết sơn, vẫn là có cái gì không thích hợp, ngươi mẹ nó bật hắc đi, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Trước đó Lữ Thụ không có hoài nghi tới Lý Huyền Nhất dạy hắn đồ vật, bởi vì phương diện này Lý Huyền Nhất là quyền uy nha, Lữ Thụ cũng nghĩ không ra được Lý Huyền Nhất có gì cần lừa hắn lý do, mà lại người ta nói đạo lý rõ ràng, lại là mây tích thành mưa, lại là tích vũ thành hà, lại là tích sông thành biển, đều được mình xác minh qua, không có tâm bệnh a, duy nhất có mau bệnh chính là, Lý Huyền Nhất chưa nói qua sẽ ở khí hải mở trước đó liền ngưng tụ tuyết sơn, lúc này nhìn thấy như thế đại tráng tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cũng thấy ra không thích hợp tới, hắn thử dò xét nói, ngài lúc trước mở khí hải trước là cái gì cảnh giới? Lý Huyền Nhất mặt không biểu tình, và am, lu, tích sông thành biển. Ngài xác định sao? Tích vũ thành hà. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 401. Ngài suy nghĩ lại một chút. Mây tích thành mưa. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 591. Ngài suy nghĩ lại một chút. Tiểu tử ngươi không nên quá vận a. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Huyền Nhất không dám nói lung tung a, bởi vì hắn chỉ theo văn chữ bên trên biết phía sau là cái gì tình huống, mình căn bản không có tự mình trải qua, cho nên Lữ Thụ tiểu tử này vạn nhất cùng hắn thẩm tra đối chiếu một chút đặc thù hắn đáp không được, không giống muốn mặt giúp à. Lão gia tử mặt đen lên, mì làm xong chưa, đói bụng. Lưu Thẩm mà đã ghé vào phòng bếp trên thất nhanh cười thở không được tức giận. Lữ Thụ hiện tại đã biết rõ, hắn ồ một tiếng, thì ra như vậy ngài trước đó hù ta đây a, Oscar đều thiếu nợ ngài một tòa tiểu kim nhân. Ta không đem cảnh giới hướng cao nói, ngươi sẽ cho mình thiết hạ hạn chế, cho là mình không đạt được tiền nhân độ cao, hiện tại ngươi nhìn, ngươi không phải đã siêu việt tiền nhân sao? Lý Huyền Nhất tức giận nói, ha ha, Lữ Thụ cười lạnh, ngài thật đúng là nhìn xa trông rộng a, hiện tại dù sao cũng nên nói chút thật bảo a. Lý Huyền Nhất thở dài, một mặt phiền muộn nói ra, bản phái thành tựu tối cao chính là tổ sư gia, chỉ có hắn đạt đến tích sông thành biển cảnh giới, sau đó mở khí hải liền trực tiếp ngưng tụ tuyết sơn. Lần này Lữ Thụ thật ngây ngẩn cả người, hắn suy đoán qua mình khả năng rất có thể nghẹn, kết quả không nghĩ tới trực tiếp vượt qua Lý Huyền Nhất tổ sư gia, hơn nữa còn là siêu việt một bước dài, người ta khí hải mở về sau mới hoàn thành sự, mình không có mở khí hải thời điểm liền hoàn thành, cái này mẹ nó, kia tuyết sơn là dùng để làm gì? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, tuyết sơn là ma luyện kiếm đảm dùng. Mở tuyết sơn sau liền sẽ có kiếm đảm ngưng tụ, mà tuyết sơn đại biểu cho kiếm ý, lấy kiếm ý ma luyện kiếm đảm, lấy kiếm đảm trợ tuyết sơn nguy nga hiểm trở, cuối cùng liền sẽ kiếm ý cùng kiếm đảm cùng một chỗ càng phát ra sắc bén, Lý Huyền Nhất nói như thế phong cách Tây, cái này không phải liền là đá mài đao à, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cũng có thể nói như vậy. Đăng nhập để đọc truyện. Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ, tốt, mình đá mài đao tuyết sơn có thể kiếm đảm đây, mẹ nó không có kiếm đảm mình mài cái rắm a. Vậy ta hiện tại có phải hay không nên trực tiếp mở khí hải a? Dù sao mở khí hải mới có kiếm đảm, bằng không thì ta mài cái gì? Lữ Thụ hỏi, Lý Huyền Nhất trầm mặt nửa ngày, vậy liền mở đi. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, ngài trầm mặt nửa ngày chỉ đơn giản như vậy một kết quả, mở a? Câu nghi vấn, nguyên bản là cảm thấy mình tại trên con đường tu hành không có gì lão sư chỉ bảo cho nên có thể sẽ tổng đường quanh co, cho nên theo Lý Huyền Nhất học kiếm về sau hắn trên cơ bản đều tại tu hành kiếm đạo bên trên tin tưởng vô điều kiện đối phương, dù sao người thành đạt vi sư nha, phòng ngừa mình ít đi đường quanh co, kết quả vẫn là đi đường quanh co ý tứ sao, Lữ Thụ múc lấy lợi nhất cả trứng nói, ngài mạch này cũng giống như ngài như thế hố a. Không sai, Lý Huyền Nhất gật đầu nói, Lữ Thụ, vốn chính là một câu trêu chọc, có thể ngài như thế thản nhiên thừa nhận là chuyện gì xảy ra a? Lữ Thụ cảm thấy, vẫn là trước tiên đem khí hải mở đi. Hắn buông lỏng đối khí hải tuyết sơn khống chế, dự định nhất cử xông phá khí hải, kết quả, Không có động tĩnh, thật là không khống chế cũng không có động tĩnh a. Lữ Thụ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Huyền Nhất, không mở được a. Lý Huyền Nhất cũng một mặt chấn kinh, làm sao lại không mở được. Lữ Thụ mặt đen tiếp, ta một mặt chấn kinh còn có thể thông cảm được, ngài một mặt chấn kinh liền để ta có loại dự cảm xấu. Trước đó theo người da trắng cường giả đánh thời điểm Lữ Thụ vẫn lo lắng quá khí biển tuyết sơn, nhưng là chiến đấu kết thúc cũng không có xuất hiện đặc biệt khó mà trấn áp tình huống. Lữ Thụ lúc ấy tưởng rằng khống chế của mình lực mạnh, hiện tại mới phát hiện, mẹ nó căn bản không phải chuyện như vậy a. Hắn cẩn thận quan sát một cái khí hải tuyết sơn tình huống, nguyên bản sóng cả mãnh liệt lúc nào cũng có thể xông phá khí hải sóng lớn, giống như được tòa kia nguy nga tuyết sơn cho trấn áp lại đồng dạng, coi như Lữ Thụ khống chế, cũng căn bản không có cách nào rung chuyển mặt biển. Đây mới là không mở được khí hải nguyên nhân, tuyết sơn quá ngưu bức, hố a, cái này mẹ nó cũng quá hố đi, dùng sức quá mạnh a, ngài nói một chút làm thế nào chứ? Lữ Thụ mặt đen lên, hiện tại khí hải căn bản không mở được, ta kiếm đảm đây, ngươi bồi ta kiếm đảm. Nếu không, lại nghẹn nghẹn thử một chút, Lý Huyền Nhất trầm tư nói không chừng về sau còn có mở cơ hội. Hắn cũng rất im lặng a, thật vất vả ra cái siêu việt tổ sư gia thiên tài, kết quả vẫn náo loạn như thế lớn một cái yêu thiêu thân. Trước kia Lý Huyền Nhất dù sao là cảm thấy nhiệm kỳ trước lão tổ tông đều là thực lực hố đệ tử đạt nhân, kết quả mình mới là nhất hố một lần kia. Lý Huyền Nhất có chút không có cách nào tiếp nhận kết quả này, chỉ, hắn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, không có đạo lý nói nghẹn đến cuối cùng đem mình còn cho nghẹn phế đi, khẳng định còn có một phen khác thiên địa, nói không chừng Lữ Thụ liền muốn làm từ xưa đến nay người thứ nhất a. Hai người nói thầm nửa ngày, Lữ Thụ cũng đã nói một cái hắn tình huống hiện tại, còn có một cái biện pháp, Lý Huyền Nhất nói ra, trong điển tịch ghi chép qua 17 đời truyền nhân có người bị hủy tuyết sơn, về sau phá rồi lại lập càng thêm cường đại. Điều này nói rõ tuyết sơn là có thể hủy đi, ngươi đem tuyết sơn làm hỏng thử một chút, nói không chừng không có tuyết sơn, khí hải liền mở ra. Lữ Thụ một mặt không tín nhiệm, ngài trước đừng có dùng câu nghi vấn nói chuyện với ta nghe đầu óc con mắt đau. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Là một đóa khoai tây hoa đại minh tăng thêm, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.